Lao súng cướp cò, chương 10, góc chuyện audio.com. Nơi này mặc dù không phải khu nhà giàu, nhưng cũng khu vực trống trải hoàn cảnh tuyệt đẹp, nhưng đã vượt ra khỏi phạm vi thi dạ chiêu bình thường hoạt động rất nhiều, anh lớn. Như thế này lại chạy tới nơi xa xôi tất nhiên không phải nhàn rỗi không? Chuyện gì làm, nhìn chăm chú Cố Lạc cùng con vật nhỏ kia vào một. Căn nhà thi dạ chiêu mới ôm Thi Duy Ân đứng dậy. Trước đó con còn không biết Vancouver còn địa phương con không biết cô làm sao lại chọn chỗ ở như vậy. Thi Dạ Diễm từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn về anh. Lại không rõ ý tứ hàm xúc Thi Dạ Chiêu ngoài miệng chứa bạc cười, lạnh. Nhạt tiếp chiêu, Thi Duy Ân đã thành thói quen giữa hai người đàn ông. Này động một tí là không khí khẩn trương rằng co thấy nhưng không thể. Trách dù sao mẹ nói qua chỉ cần có mình ở đây, bọn họ khẳng định không. Đánh, anh rốt cuộc có ý định gì? Thi Dạ Diễm dẫn đầu mở miệng nói, nhiều phụ nữ như vậy không tìm, lại tìm cô ấy. Anh nào biết rằng lúc này là thật oan uổng Thi Dạ Chiêu rồi, quỹ đạo sinh. Mạng của hai người rõ ràng là bắt đầu xảy ra thay đổi từ khi Cố Lạc xuất hiện. Thi Dạ Chiêu nghĩ nếu người phụ nữ này đang ở đây, sợ là lại muốn âm thầm cảnh cáo anh không nên nói chuyện lung tung, khóe mắt nhẹ nhàng cong cong, đối với tiểu công chúa ở trong ngực oán trách. Ba con quàn, thật rộng, ngay cả bác tìm phụ nữ hắn cũng muốn cản trở. Thi Duy Ân mọi chuyện đều nghe theo ba mình lần này thế nhưng lại phản bội tán đồng gật đầu một cái. Evan, bác bây giờ có bạn gái sao? Không có, muốn giới thiệu cho bác sao? Con cảm thấy Lạc Lạc cũng rất thích hợp với bác nhưng... Cô Chu, mỏ, cha nói không thể đem Lạc Lạc đẩy vào trong hố lửa, đây là ý gì? Thi Dạ Chiêu nhìn về phía em trai cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ. Cậu chính là dạy con gái như vậy, ở phương diện này tôi vẫn là so với anh có kinh nghiệm. Thi Dạ Diễm ôm con gái đưa về trong xe, Thi Dạ Chiêu biết cậu có lời muốn nói với mình, cà vạt đem vốn là nới lỏng. Kéo mở thêm, dựa nghiêng ở trước xe, hai chân vắt chéo, lấy tư thái như một vị vua chờ anh, Thi Dạ Diễm mới vừa đến gần anh đã ngửi thấy một cỗ. Nhàn nhạt mùi rượu cồn, uống rượu, mới từ chỗ ba trở lại, uống một chút, không trách được trên người anh ta có chút cảm giác long đong mệt mỏi, thì ra là mới từ nhà cũ Thi Gia trở lại. Toronto mới là chỗ ở nền mong của Thi Gia, nếu không cần thiết Thi Dạ Chiêu phần lớn thời gian sẽ sống ở Vancouver. Không phải Thi Dạ Diễm nghi ngờ, hôm nay Thi Dạ Chiêu cùng. Bình thường xác thực không giống nhau, anh trong lúc nhất thời không lên tiếng Thi Dạ Chiêu chủ động dẫn về đề tài. Có phải hay không muốn nói với anh về Cố Lạc, tôi không có chuyện gì để nói, anh muốn chơi tùy anh, chỉ là nhắc nhở anh. Một chút, Thi Dạ Diễm cười như không cười, Cố Lạc không phải trừ dư. Tịch cô ấy sẽ không bộc lộ bất kỳ nhược điểm gì cho anh xem được. Cậu đối với cô thật đúng là hiểu rõ. Thi Dạ Chiêu tầm mắt rơi vào một chỗ ở phía trước qua hồi lâu mới nói. Nhưng thật đáng tiếc cô ấy càng muốn che giấu chúng, lại càng bị anh xem rõ ràng. Cố Lạc cho là Thi Dạ Chiêu nếu tìm được nơi ở của cô thế nào cũng muốn tới làm ồn ào, nhưng là đêm đó Thi Dạ Chiêu cũng không có tái xuất hiện ở trước mặt cô. Biểu diễn hết năm kết thúc lục Kia Việt chân chính. Nghênh đón nghỉ hè, hắn thích nghỉ hè không phải là bởi vì có thể không cần lên lớp mà bởi vì là có thể có nhiều thời gian hơn cùng Thi Duy Ân ở chung một chỗ. Góc chuyện audio.com, tiểu cô nương này hiếu kỳ quá mức đối với bất kỳ không. Hiểu cái gì cũng muốn truy vấn ngọn nguồn một phen, Thi Dạ Diễm dù có. Kiên nhẫn cũng không nhịn được cô 10 vạn cái tại sao, huống chi kiên. Nhẫn loại chuyện này là kỹ năng anh những năm gần đây nhất mới bắt đầu. Bồi dưỡng, cho nên ở thời điểm có thể ném cho Lục Kia Việt Thi Duy Ân. Cơ hồ đều là Lục Kia Việt mang theo, hai đứa trẻ cả ngày dính cùng một, chỗ Cố Lạc thời gian chợt bỏ trống, có thể chuyên tâm tới công ty nhan. Hạ giúp mấy chuyện vụn vặt, có buổi tối, Lục Kia Việt sẽ trực, tiếp ở lại nhà Thi Dạ Diễm, Cố Lạc liền đi cùng nhan Hạ lêu lồng. Nhan, Hạ bình thường công việc mặc dù bận rộn, nhưng là thời điểm nên hưởng. Thụ Việt không lãng phí thời gian. Nhan mỹ nhân số đào hoa vẫn tràn, đầy, đi đến chỗ nào đều có đàn ông đuổi theo tán tụng. Có lẽ là trên, người Cố Lạc khí thế, người lại chưa tới gần, quá mạnh mẽ, giải quyết cho, cô không ít phiền toái. Nhan Hạ vội vàng ứng phó các loại hoa, đào Cố Lạc cầm cái chìa khóa của cô ấy về nhà trước mới vừa đóng cửa. Lại liền bị một người đàn ông ở sau lưng ôm vào trong ngực. Cố Lạc theo, phản xạ vung quyền công kích bị đối phương nhanh nhẹn tránh ra. Cố Lạc, giọng nói trần trờ của Từ Ngao đột nhiên vang lên, Cố Lạc vội vàng mở đèn, khác không nhìn thấy, đem thân thể cường tráng của Từ Ngao nhìn mấy lần. Thế nào không bật đèn, lén lút, Từ Ngao vội vàng che lại bộ vị trọng yếu nhô lên, mặc dù ngang hông anh vẫn còn quấn khăn tắm. tại sao là cô, Nhan Hạ đâu? Cố Lạc nhất thời liền biết mục đích anh tới, liền cười. Hai người các anh không phải là chia tay sao? Còn tới nhà cô ấy làm gì? Chia tay thì không được ôn chuyện. Từ Ngao mặt dày khoác lác, loại chuyện cũ gì cần trước đó tắm rửa còn phải cởi thành ra như vậy đợi cô ấy trở lại vác súng ra trận. Cố Lạc cho anh một vẻ mặt trẻ con không? Thể dày, không phải là tôi đã nói anh không thể lãng mạn một chút? Dịu dàng một chút sao? Nhan Hạ tại sao lại chia tay với anh? Thế nào một ít trí nhớ đều không có? Từ Ngao bất cứ chuyện gì đều can đảm, cẩn trọng có được ưu thế tuyệt đối, duy trì ở phương diện phụ nữ này anh lại không xoay chuyển, dù trong nhiệm vụ anh kiên nhẫn vô cùng một khi. Đụng phải phụ nữ cũng chỉ còn lại có cái rắm, mặc dù không đến nỗi. Không có hạn cuối giống như A, nhưng A dầu gì đã trải qua tình. Trường thủ đoạn tán gái còn cao minh hơn anh nhiều. Phụ nữ bị Từ Ngao hấp dẫn cũng không ít nhưng có thể kiên trì lui tới lâu dài cũng chỉ có Nhan Hạ. Cố Lạc cũng vì bọn họ tiếc nuối, nhưng tối nay nhìn phương thức Từ Ngao, ngoài ý muốn, ra sân cũng chỉ cảm thấy hắn là đáng đời rồi. Nhan Hạ cùng Hoa Đào vẫn còn tiền thấu kỳ liền bị một cuộc điện thoại của Cố Lạc kêu trở lại. Làm sao vậy, làm sao vậy? Vào cửa nhìn thấy Tề Ngao đã mặc trình tề công, khai ngồi ở nhà mình vẻ mặt bỗng dưng dừng lại, Nhan Hạ đáy mắt ảm ảm. Ngay sau đó lại khôi phục như thường, thật là đã lâu không gặp khách, tít đến, quả thật đã lâu không gặp người phụ nữ này lại nhiều. Hơn một chút phong tao, Từ Ngao trong lòng vừa giận dấy lên ngọn lửa. Liên tiếp nháy mắt cho Cố Lạc, Cố Lạc mang theo túi sách vừa muốn tự động lui khỏi trường, Từ Ngao lại lên tiếng, cô đừng đi xa, chờ tôi một giờ kết thúc chiến đấu, còn có việc nói cho cô. Cố Lạc ở gần đó tản bộ chừng gần 2 giờ, gọi cho Từ Ngao một cuộc điện thoại, liền. Góc chuyện audio.com, nghe hắn đang bên kia hơi thở không yên, tiếng nói khàn khàn chỉ dặn dò. 4 chữ, tại chỗ đợi lệnh, phối hợp với một tiếng phụ nữ rên, ngầm đè nén rất nhỏ Cố Lạc cũng biết, chiến đấu, đúng như hỏa như tử, CV là đồ nhưng từ này tra Google cũng có nghĩa là tử. Chờ Từ Ngao rốt cuộc giải quyết Nhan Hạ Cố Lạc cũng đã chạy về nhà. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói, cô thế nào không nghe mệnh lệnh cấp trên đây, Từ Ngao toàn thân sung. Sướng nằm ở trên giường lớn của Nhan Hạ, hời hợt trách cứ. Từ Ngao chợt phát hiện anh cũng rất hèn hạ, cô nói xong liền ngắt máy, đi ra bên ngoài bắt đầu làm vận động. Từ Ngao gọi lại điện thoại cho cô không được, vì vậy đã gửi đi tin nhắn, thật có việc cùng cô nói, ở nhà chờ tôi đến tìm cô. Cố Lạc làm xong vận động, mồ hôi đầm đìa, mới vừa cởi quần áo chuẩn bị ở trong bồn tắm thoải mái tắm một cái lại nghe thấy có người gõ cửa, không thể làm gì khác hơn là mặc áo tắm ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa chính là, Từ Ngao thấy cô hình tượng như thế, mày rậm nhướng lên, đưa cổ hướng. Bên trong nhìn, ta tới là không đúng lúc, giấu đàn ông, đúng, giấu đàn ông, thực không khéo. Cố Lạc hai cánh tay ôm ngực ngăn ở cửa, không muốn cho hắn vào nhà. Từ Ngao biết mình đem cô phơi nắng mới chọc cô mất hứng, răng trắng vừa lộ. Thật sự giận tôi, làm sao dám, đội trưởng. Cố Lạc lành lạnh giễu cợt chọc cười Từ Ngao, đưa tay lay lay tóc cô buông lỏng, lại siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Tiểu Lạc Lạc, Cố Lạc nghiêng đầu né tránh anh, không nhịn được cười. Tôi đều đã trưởng thành, anh còn bộ dáng này. Bao nhiêu cũng là Tiểu Lạc Lạc của anh. Từ Ngao lớn tuổi hơn cô ước chừng, hơn 10 tuổi từ lúc cô bị Cố Doãn đưa đến dưới tay anh, hai người ăn ngủ huấn luyện đều ở cùng một chỗ, nói là Từ Ngao nhìn cô lớn lên cũng không quá đáng, huấn luyện viên, cấp trên, đồng bạn, anh trai, bạn bè. Anh ở trong cuộc đời Cố Lạc sắm rất nhiều vai trò, đối với cô mà nói đều là cực kỳ quan trọng. Có nhiều thời điểm, so với Cố Doãn anh càng giống như người thân của cô. Từ Ngao lần này tới chủ yếu là vì nói cho cô biết một tin, thuận tiện tới cùng Nhan Hạ ôn chuyện, mặc dù ở trong mắt Cố Lạc thì quan hệ giữa chủ yếu và thứ yếu phải ngược lại mới đúng. Cố tiên sinh sắp tới sẽ đến Vancouver, chuyện Lục Kia Việt em cẩn thận một chút. Vị Cố tiên sinh này dĩ nhiên chỉ là Cố Bạch Bùi, xem ra cô lại phải suy nghĩ đem Lục Kia Việt đưa đến chỗ anh trai của Nhan Hạ tránh sóng gió. Lục Kia Việt biết được chuyện này, có chút tâm tình nho nhỏ. Lần này cần đi bao lâu? Cũng sẽ không quá lâu, chờ ông ấy đi mẹ lập tức đón con trở lại. Cố Lạc cho là vật nhỏ này không bỏ được khi Duy Ân, ngồi đối diện nó, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của vẫn còn ngây thơ nhưng đã có thể nhìn ra vẻ mặt. Trai đẹp, giận mẹ sao? Lục Kia Việt lắc đầu. Con chỉ muốn mau, mau lớn lên, không để cho mẹ khổ cực vì bảo vệ con nữa, con muốn bảo vệ. Mẹ, cùng Ân Ân, Cố Lạc trong lòng đau xót cùng mi tâm của nó vô cùng thân mật cọ cọ. Kia Kia ngoan, mẹ cũng ngoan, Lục Kia Việt ngửa đầu ở cô trán hôn xuống. Cố tiên sinh tới làm cái gì? Cố Lạc suy tư, có lẽ là vì chuyện gả mẹ ra ngoài đi, có muốn có một người ba hay không? Lục Kia Việt run rẩy mở to mắt, trong mắt thoáng qua dãy dụa, sau đó là kiên định, con có mẹ là đủ rồi. Mẹ, mẹ biết người phải gả là ai không? Cố Lạc thành thực lắc đầu một cái. Không biết là ai, dù sao. Cô dừng một chút, góc chuyện audio.com. Dù sao vẫn lập gia đình. Lục Kia Việt trầm mặc thật lâu, nói. Con nhất định sẽ cưới Ân Ân về. Cố Lạc cười, nó còn nhỏ tuổi như vậy liền bắt đầu nhớ thương con gái, Lục Kia Việt không có phản bác, cậu biết chỉ có như vậy, mẹ cùng EIC mới có thể coi như là người một nhà. Mỗi mũi tên trúng hai đích, GT cách chương.